bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Tử Linh vội vàng hướng về trong tù xa co rụt lại. Ào ào ào, một đao kia hạ xuống. Không chém tới Tử Linh, ngược lại là đem xe tù chém cái nát bét. Tử Linh thừa cơ hội này, lăn lông lốc xuống xe, đạo đường bỏ chạy. Tráng hán kia truy đuổi gắt gao tới, vài bước đã đến trước mặt, muốn chém giết Tử Linh. Bởi vì Tử Linh bị giam ở trong tù xa, đãi ngộ cùng người khác không bình thường. Bởi vậy tráng hán liền tưởng lầm là cái nhân vật trọng yếu, giết sau khi sẽ có ngoài ngạch chiến công. Trong sơn cốc này đâu đâu cũng có người chém người. Tử Linh cẩn thận tách ra bọn họ, đến một khúc quanh, nhìn ngươi còn trốn đi đâu. Tráng hán phá tan mấy người, đuổi theo, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tử Linh, như đang nhìn một con đãi lột thỏ, không khỏi lộ ra cười gằn vẻ. Tử Linh cũng là khẽ mỉm cười. Bạch, ánh đao lóe lên, tráng hán trên mặt cười gằn còn cứng ở trên mặt. Sinh mệnh cũng đã tách ra rồi. Đầu từ trên cổ cân bằng đều đều trượt xuống. Như vậy tơ lụa, không có nửa điểm trở ngại. Đùng, to lớn đầu ngã xuống đất, còn dẫn tới mặt đất chấn động một chút. Tử Linh cấp tốc vơ vét một hồi trên người thanh niên lực lưỡng bảo bối, liền đem thi thể một cước đá văng. Cấp tốc liếc mắt nhìn chiến trường, cực kỳ hỗn loạn, nhưng tổng thể là chính đạo liên minh chiếm thế yếu. Đánh tiếp nữa, nhất định là chính đạo liên minh trước tiên ngã xuống. Chính đạo liên minh cùng thiên sát cốc, bất luận bọn họ ai thắng ai thua, Tử Linh cũng không phải rất quan tâm. Kế sách hiện thời, vẫn nhân cơ hội chạy trốn, không muốn nhiễm phải phiền phức. Ngược lại nơi này cách chính đạo liên minh tổng bộ rất gần, đến thời điểm lén lút lẻn vào đi, cũng là có thể hoàn thành kế hoạch. Nghĩ tới đây, Tử Linh liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, những năm này không gặp, ngươi quả nhiên có tiến bộ, cũng đã là nguyên anh cảnh tu sĩ. Một đạo âm nhu thanh âm của từ phía sau vang lên. Tử Linh quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tằng Tường Đức đứng cách đó không xa, chính đang mỉm cười với xem chính mình. Chỉ nghe hắn nói rằng, ta rất vui mừng, ngươi cũng trưởng thành đến nơi này bước đất ruộng. Nếu như ngươi có thể tiếp tục kiên trì, tất nhiên có thể đuổi tới bước chân của ta. Tử Linh đánh cái ha ha, đã lâu không gặp a, Tăng sư huynh. Trong lòng cũng rất là không nói gì, lượm chính mình không muốn quỳ hoa bảo điền, còn không thấy ngại nói loại này phí lời. Có điều Tằng Tường Đức có thể trưởng thành đến hóa thần cảnh, mới thật sự là ngoài Tử Linh dự liệu. Nguyên bản cái kia quỳ hoa bảo điền, nhiều nhất cũng là đến nguyên anh cảnh trung hậu kỳ, cũng đã dần dần mềm nhũn, không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Cái này cũng là Tằng Tường Đức cơ duyên. Những năm này hắn gặp cái gì, Tử Linh không biết, cũng không nhiều lắm hứng thú hỏi thăm. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi và ta lần trước gặp mặt, hay là đang hôn lễ của ta trên. Thực sự là cảm khái a, đều sắp 7, 8 năm, Tằng Tường Đức nhẹ giọng nói một câu. Tử Linh ạch thanh, không biết nên nói cái gì. Tằng Tường Đức ánh mắt nhìn hắn, ngươi là nhất làm cho ta kinh ngạc người. Ta đây mấy ngày mới biết, ngươi dĩ nhiên đã từ sau sơn thủ lăng người, bò đến Ngọc Đỉnh Các trưởng giáo chân nhân. Tuy rằng Ngọc Đỉnh Các chỉ là một không cầu tiến tới môn phái nhỏ, nhưng ngươi tiến bộ phạm vi nhanh chóng, thật là làm cho ta đây cái lão bằng hữu cảm thấy tự đáy lòng vui mừng. Nếu không phải chính đạo liên minh can thiệp, ngươi cũng không cho tới rơi xuống cái tù nhân kết cục. Quá khen quá khen, Tử Linh lúng túng cười nói, luôn cảm thấy Tằng Tường Đức lời này nghe tới rất khó chịu. Cái gì vui mừng như vậy từ ngữ, càng giống như là trưởng bối đối với vãn bối nói. Hơn nữa giọng điệu này, cũng hoàn toàn là đứng chỗ cao người lãnh đạo, nhìn xuống phía dưới, dành cho cổ vũ. Ít nhiều các ngươi, thực sự là ma xui quỷ khiến, ta hiện tại tự do. Tử Linh buông tay cười nói, không hẳn nha. Tằng Tường Đức âm nhu nở nụ cười. Ngươi không có nghe vừa nãy chuông phó cốc chủ nói sao? muốn đem chính đạo liên minh đội ngũ toàn bộ sát quang. Không giữ lại ai. Từ Linh cười khan nói. Ta không phải là chính đạo liên minh người. Ngươi tuy rằng không phải chính đạo liên minh người. Nhưng là ở trong đội ngũ. Tự nhiên là bị thanh toán rất đúng tượng. Tằng Tường Đức lạnh nhạt nói. Từ Linh đương nhiên không sợ bị thanh toán. Thật muốn đánh lên. Thung lũng này chính là cái tuyệt hảo bày trận chi trận. Chính đạo liên minh cùng thiên sát bĩu môi muốn chết ở trong tay hắn. Thật là muốn làm như thế. Cũng quá lổ liễu rồi. Liền hắn lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Nói rằng, lẽ nào chúng ta thật vất vả lần thứ hai gặp lại. Liền muốn đánh nhau chết sống sao? Ngươi vẫn là như trước đây như vậy. Nhát gan cẩn thận, gặp chuyện liền lui. Nói thật dễ nghe đây. Gọi thận trọng, nói tới không êm tai đó chính là túng. Tằng Tường Đức cười cợt. Không biết tại sao. Từ Linh dĩ nhiên từ hắn này tia trong nụ cười thấy được sủng nịch mùi vị. Tằng Tường Đức khe khẽ thở dài. Nói tiếp, nguyên bản lần này chặn lại nhiệm vụ. Ta là không dự định ra tới. Có thể ngươi bây giờ nhưng đứng ở nơi này. Từ Linh nói tiếp, đúng vậy à, ngươi biết tại sao không? Tằng Tường Đức sâu sắc nhìn hắn. Hỏi, ngoặc kép, không rõ lắm. Từ Linh ạch tiếng nói. Là bởi vì ngươi. Tằng Tường Đức một đôi mắt thẳng vào theo dõi hắn. Ta thấy liên quan với chính đạo liên minh đích tình báo bên trong. Tên của ngươi ở trong đó. Vì lẽ đó ta mới đi theo ra ngoài. Từ Linh trong lòng thẳng nổi lên nổi da gà. Cười khan nói. Ngươi đi ra. Chính là vì muốn đích thân giết chết ta. Đương nhiên không phải. Ta là tới cứu ngươi. Tằng Tường Đức cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói. Làm sao cứu? Từ Linh hỏi, ta trước tiên đem ngươi bắt được, xem là tù binh, ta hiện nay ở trên trời sát cốc còn sống đến mức không sai. Bảo vệ ngươi thừa sức, lại như năm đó ở phía sau núi, ta hướng về đinh trưởng giáo bảo vệ ngươi như thế. Ngươi a, đã nợ hai ta cái mạng rồi. Tằng Tường Đức nhẹ giọng cảm khái nói, vậy cũng thực sự là đa tạ. Từ Linh phối hợp với nói, ngươi nói. Ngươi nên làm sao báo đáp ta đây? Tằng Tường Đức đi tới bên cạnh hắn. Ở nhĩ tế cười tủm tỉm nói. Cái này mà, chấm ngoặc kép. Từ Linh cái nào gặp bực này tình cảnh a? Nội tâm rất là phức tạp. Vừa đối với Tằng Tường Đức cố ý đi ra cứu người cử chỉ ít nhiều có chút thưởng thức. Rồi hướng hắn này âm không âm dương không dương dáng vẻ cảm thấy phát tởm. Quên đi, báo đáp một chuyện. Ngày sau hãy nói, hay là trước cứu ngươi thoát vây đi. Tằng Tường Đức không có dây dưa bao lâu. Liền ra hiệu Từ Linh đi theo trên người mình. Có Tằng Tường Đức mở đường. Dọc theo đường đi sông tới người đều bị lấy tốc độ cực nhanh giải quyết. Hắn là thật sự nhanh. Hoa cả mắt, thậm chí Từ Linh nếu không nhìn kỹ. Đều không thấy rõ phương thức xuất chiêu. Quỳ hoa bảo điển là kiếm quyết. Lệ hại ở một chữ mau. Có câu nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, quỳ hoa bảo điển liền đem cái này đặc điểm phát huy đến cực hạn. Những kia chết ở Tằng Tường Đức dưới kiếm người, cũng không biết mình là chết như thế nào. Rất nhanh, Tằng Tường Đức liền về tới thiên sát cốc phía sau, dặn dò một đám thủ hạ. Người này là tù binh của ta, các ngươi không nên cử động hắn. Biết rồi, chúng ta rõ ràng, đã hiểu. Yên tâm đi, bọn thủ hạ đều lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười. Xem Từ Linh biểu hiện, cũng biến thành có chút quỷ dị lên. Tằng Tường Đức tựa hồ có hơi cao hứng, khẽ mỉm cười, liền quay người trở lại trong cốc giết người. Từ Linh cũng vui vẻ đến ung dung, liền ngồi xuống, nhìn xong phương nhân mã ở trong sơn cốc chém giết. Một tên thiên sát cốc đệ tử luôn nhìn kỹ lấy chính mình. Từ Linh liền hỏi, đạo hữu. Ngươi cảm thấy chúng ta thiên sát cốc có thể thắng sao? Tên này thiên sát cốc đệ tử cười nói. Ngươi không phải chính đạo liên minh bên kia sao? Nói cái gì chúng ta thiên sát cốc cơ chứ? Thiên sát cốc với ngươi tiểu tử có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ a. Từ Linh chuyện đương nhiên nói. Ta bây giờ là thiên sát cốc tù binh. Vì lẽ đó nhất định là các ngươi bên này người a. Tiểu tử ngươi ra mặt đúng là rất dày. Thiên sát, cốc đệ tử cười nói. cho tới ngươi vừa nãy vấn đề. Quả thực không cần thiết hỏi. Bởi vì chúng ta thiên sát cốc là tất thắng. Vạn nhất chính đạo liên minh trợ giúp đã tới chưa? Dù sao nơi này cách chính đạo liên minh chỉ có khoảng cách 1000 dặm. Gần gũi rất. Từ Linh nói rằng đó là không thể nào chuyện. Thiên sát cốc đệ tử Dương Dương tự đắc nói. Điểm này, chúng ta từ lúc động thủ trước cũng đã suy nghĩ kỹ. Che đậy tín hiệu cầu cứu pháp khí. Đã ở thung lũng lắp đặt nhiều ngày. Lộ trình mặc dù gần. Nhưng chính đạo liên minh tổng bộ là tuyệt đối không thể thu được tín hiệu. Vậy cũng thực sự là. Không có sơ hở nào rồi. Từ Linh cười cợt. Thiên sát cốc đệ tử liếc hắn một cái. Hơi có chút đố kỵ hừ nói. Dài đến cũng không tế bì nộn nhục a. Cũng không biết từng đường chủ coi trọng ngươi điểm nào. Dĩ nhiên bảo vệ ngươi. Sau khi trở về, ngươi có thể chiếm được hảo hảo hầu hạ từng đường chủ. Để hắn ân cứu mạng. Hầu hạ. Từ Linh vừa nghe cái từ này hối nhất thời sẽ không bình tĩnh. Làm sao cái hầu hạ pháp? Ngươi nói xem. Thiên sát cốc đệ tử tựa như cười mà không phải cười nói. Từ Linh cố nén muốn đem đối phương đập chết kích động. Xoay người. Tiếp tục quan sát chiến trường. Lúc này thắng bại đã rất sáng suốt. Chính đạo liên minh bên này người. Đại thể đã bị giết đến sạch sẽ. Chỉ còn mấy chục người quỳ xuống xin vào hàng. Nhưng bọn họ cũng không có tránh được bị giết vận mệnh. Đầu hàng không giết. Ưu đãi tù binh. Chỉ là một câu đầu lưỡi cam kết thôi. Then chốt hay là muốn xem có hay không có người bảo đảm. Lại như Từ Linh như vậy. Mà Công Tôn cung phụng lấy đánh hai. Chính đang ra sức cùng Chuông Ngọc Dung cùng ngửa phong ác chiến. Nhưng chung quy không phải là đối thủ. Hai quyền khó địch bốn tay. Rất nhanh, hắn đã bị đánh thành trọng thương thổ huyết. Cả người vụn vặt, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhiều năm bạn cũ, ta thực sự là không đành lòng ra tay với ngươi a. Chuông Ngọc Dung cảm khái một tiếng. Chợt ánh mắt nhìn về phía ngửa phong. Ngửa phong cũng không nói. Trực tiếp đi tới một chiêu kiếm liền đem Công Tôn cung phụng giết chết. Ôi, Chuông Ngọc Dung thở dài. Từ Linh cũng cảm thấy rất là tiếc nuối. Hắn còn muốn sau đó tự mình giải quyết Công Tôn cung phụng đây. Đáng tiếc thiên sát cốc xuất hiện. Không có cho hắn cơ hội này. Tiếp đó, thiên sát cốc cấp tốc thu thập chiến trường. Bọn họ đem mình lưu lại dưới căn cứ chính xác theo toàn bộ thu về. Sau đó móc ra một đống lớn hồn điện tàn tạ vũ khí. Còn nghĩ một ít đệ tử đã chết. Trang phục thành hồn điện người trong. Sau đó đem chính đạo liên minh tất cả vật tư tất cả đều cướp đoạt mà đi. Tiêu trừ khí tức, liền cấp tốc cách thung lũng. Hướng về thiên sát cốc tổng bộ mà đi rồi. Chính đạo liên minh mênh mông cuồn cuộn hơn 1000 nhân mã. Kết quả là chỉ còn lại có 2 người tồn tại. Một là Từ Linh. Một cái khác nhưng là Trương Tiểu Dĩnh. 2 người bị giam ở đồng nhất chiếc trong tù xa. 4 mắt nhìn nhau. Bầu không khí rất là lúng túng. Cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Từ Linh cảm khái nói. Trương Tiểu Dĩnh tức giận địa theo dõi hắn. Đột nhiên la lớn. Ta muốn đổi một chiếc xe tù. Tại sao? Ngửa phong dừng lại hỏi. Ta không cùng này thối tù binh chờ ở một khối. Trương Tiểu Dĩnh chỉ vào Từ Linh. Nói rằng, Từ Linh nhất thời nở nụ cười. Ngươi bây giờ cũng không phải tù binh sao? Tầng dưới chót xem thường tầng dưới chót. Đây thật là thiên đại trào phúng a. Trương Tiểu Dĩnh phi nói. Ai với ngươi là tầng dưới chót rồi hả? Cha ta là chính đạo liên minh phó minh chủ. Ngươi sao? Ngươi là thứ gì? Cha mẹ e sợ đều là nông dân chứ. Cũng không soi gương nhìn chính mình. Liền ngươi dạng nghèo kiết xác này nhi. Làm sao theo ta đánh đồng với nhau? Vào lúc này không cường điệu mình là người bình thường. Dựa vào chính mình nỗ lực thượng vị rồi hả? Song Tiêu khiến cho rất lẻn a. Từ Linh tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi, Trương Tiểu Dĩnh giận tím mặt. Vừa định vận chuyển pháp lực. Nhưng đã quên mình ở trong tù xa. Nhất thời một trận mềm nhũn kéo tới. Cơ hồ không đứng thẳng được. Nàng hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Được, coi như chúng ta bây giờ đều là tù binh. Nhưng dù sao trai gái khác nhau. Ta với ngươi cùng chỗ một chiếc xe tù. Ai có thể bảo đảm ngươi sẽ không đối với ta lén lén lút lút? Muốn được không quỹ việc? Từ Linh bật cười nói. Xin nhờ, đều lúc nào ai trong đầu còn muốn những chuyện kia à? Lại nói chúng ta đều bị vây ở trong tù xa. Ta nghĩ làm chuyện xấu cũng không khí lực à, chỉ là pháp lực vận chuyển không đến mà thôi. Mất đi pháp lực chúng ta là nam nữ. Ngươi là nam, ngươi khí lực càng to lớn hơn. Muốn đối với ta gây rối ta ngay cả phản kháng đều không làm được. Trương Tiểu Dĩnh nói năng hùng. Hồn nói, Từ Linh hắc thanh, nói rằng, ta chuyện gì cũng không làm. Ngươi cũng đã giả tưởng ta là sẽ đối với ngươi thực thi gây rối xấu xa nam đúng không? Các ngươi những này phổ thông nam nhân không đều như vậy sao? Rõ ràng như vậy phổ thông, rồi lại tự tin như vậy, đầy mỡ đến hốt hoảng. Ai có thể bảo đảm ngươi không làm loại chuyện đó đây? Trương Tiểu Dĩnh rất là khinh bỉ nói rằng, lúc nào nam tính liền tự tin đều có sai rồi. Từ Linh Tiếu A A hỏi, Trương Tiểu Dĩnh cắn răng nói, ta mặc kệ, các ngươi phổ thông nam nhân chính là đầy mỡ. Nhìn liền cảm thấy buồn nôn hỏng rồi. Để bổn vốn tiểu tiên nữ với ngươi ngồi chung một chiếc xe. Thực sự là ô nhiễm ta hô hấp không khí mới mẻ. Ta muốn cầu xin đổi xe tù. Nàng lớn tiếng nói. Ngửa phòng nhíu nhíu mày. Nói rằng, nhưng là đã không có dư thừa xe tù. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trương Tiểu Dĩnh liền vội vàng hỏi. Ta trong ghế xe cũng vẫn có một chỗ ngồi. Ngươi nếu như đồng ý hãy cùng ta ngồi chung được rồi. Ngửa phong nói rằng, cái kia, vậy cũng tốt. Trương Tiểu Dĩnh chần chờ một chút. Đồng ý, ngửa phong cười hì hì. Đem Trương Tiểu Dĩnh từ trong tù xa mang ra ngoài. Từ Linh ngạc nhiên nói, vị này ngửa phó cốc chủ cũng không phải nam tính sao? Tại sao ngươi đồng ý với hắn ngồi chung một xe đây? Vào lúc này không sợ hắn ra tay với ngươi động cước. Muốn được không quỹ rồi hả? Trương Tiểu Dĩnh khinh bỉ nói. Thực sự là không nói gì tử. Ngươi cũng không nhìn một cái mình là món đồ gì. Tanh tưởi kim châm cô. Đầy mỡ phổ tin nam. Có thể cùng ngửa phong phó cốc chủ đánh đồng với nhau. Ngươi làm sao mắng lên người đến đây? Từ Linh buồn bực nói. Nha! Các ngươi nam sinh mắng chúng ta nữ sinh thời điểm, chửi đến được kêu là một thoải mái. Làm sao hiện tại ta mắng ngươi vài câu? Ngươi liền cuống lên. Trương Tiểu Dĩnh cười nhạo nói. Ta không mắng ngươi à, Từ Linh không tìm được manh mối. Đúng, ngươi là không có mắng quá ta. Vậy do cái gì chỉ có nam tính mắng nữ tính là chuyện đương nhiên? Nữ tính mắng nam tính lại không được. Trương Tiểu Dĩnh hừ nói. Ta không mắng ngươi a, Từ Linh lần nữa nói. Nhưng là nam sinh khác, thường thường mắng nữ sinh, còn động thủ đánh người. Trương Tiểu Dĩnh liên tiếp giơ vài cái trứng. Này rất sao liên quan gì tới ta? Ta là độc lập cá thể. Ta chỉ ít không có mắng quá ngươi. Từ Linh vui mừng mà nói. Bây giờ là ngươi đang ở đây mắng ta. Ngược lại ta còn thành tội nhân. Cá biệt con chuột cút hành vi. Tăng lên trên đề tài độ cao, chỉ trích lên toàn bộ quần thể, thậm chí đối với cái quần thể này tiến hành không khác biệt công kích. Ngươi là cái này ăn khớp không? Ta mặc kệ, đàn ông các ngươi đều một dạng, đều là cẩu vật, Trương Tiểu Dĩnh mắng, được thôi, nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ngôn luận cũng là sự tự do của ngươi. Ngươi yêu nói cái gì chính là cái gì, ngươi nói ta là cha ngươi đều được. Từ Linh gật đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.